phần 3.2. Vừa nói, ông Doa vừa chỉ và giảng giải cho Dô Dát từng hình tượng của bầu trời có 102 ấy. Và như vậy, anh được chứng kiến phần còn lại giữa các chòm sao và các hành tinh được phân chia như thế nào cho Phê Lâu-xe Ô-ma và Antonio Zenuc Zizer, và quan trọng hơn cả là biết được 7 môn nghệ thuật tự do, ngữ pháp, phép biện chứng, thuật hùng biện, số học, hình học, thiên văn học và nhạc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nếu cậu nhìn kỹ, ông Doa cảnh báo Dô Dát, sự khác nhau cơ bản giữa bản vẽ bầu trời này và bản vẽ của Fernando Gallego là sự xuất hiện của các biểu tượng mà cậu có thể hình dung là tượng trưng cho các bài giảng của thần Hercules tại hang này. Đúng ra, còn có sự khác biệt nữa là hình tượng của một vị á thần mà ở thư viện giống như một chiến binh đang lao vào cuộc chiến, trần truồng và được vũ trang bằng cái chùy và với da sư tử vùng nêm y, trong khi ở đây chúng ta nhìn như một anh hùng khai hóa văn minh trong buổi lễ thành lập học viện tại hang này, và do đó, đã đặt nền móng hay gốc rễ cho trường đại học tương lai và cho viện hàn lâm của chúng ta. Như vậy, cậu có thể thấy rõ, ông Doa kết luận, bức tranh này toàn diện hơn nhiều và vượt trội hơn hẳn so với bức vẽ kia. Đúng là như vậy, Dô Dát thừa nhận, bị lôi cuốn trước quá nhiều tuyệt tác. Tác giả là một họa sĩ tài ba người Lozern mà tới lúc này ta chưa thể cho biết tên. Thời buổi lúc này là quá, Dô Dát bình luận, những cái vượt trội thì phải giấu kín trong hang và tác giả là vô danh, trong khi ở bên trên điều tầm thường lại trổ dễ phát triển và chiến thắng. Vậy cậu sẽ thấy kỳ diệu hơn khi biết rằng, theo tính toán của chúng ta, bầu trời này nằm ngay bên dưới bầu trời kia, như thể một địa ngục đảo ngược, mặc dù đối với chúng ta, địa ngục này mới là bầu trời. Và điều ngạc nhiên hơn cả là, ông Doa chỉ rõ với sự hào hứng tăng lên, bầu trời này cũng có nghĩa vụ che chở và trang hoàng cho một thư viện, nhưng trong trường hợp này, những quyển sách không bằng da dê, cũng không bằng dây, mà bằng đá. Thực tế, bức vẽ tuyệt vời này, cuối cùng ông tiết lộ, không nằm ngoài ý đồ làm sáng tỏ điều mà ở đây chúng ta gọi là bản thảo bằng đá. Giáo sư muốn nói gì vậy? Dô Dát tò mò hỏi lại. Hãy đi theo ta, cậu sẽ nhìn thấy tận mắt. Họ tiến sâu vào phía trong quảng trường rồi trèo lên 3 bậc thềm đá để tới hành lang có hàng cột bao quanh. Khi đã vào đấy, có thể nhìn bao quát bức tường chính diện của hang, được cắt mài như một bức tường xây. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, Dô Dát thấy rõ phần lớn mặt tường đã được phủ đầy chữ bằng đất son đỏ. Cậu hãy nhìn cái này ở đây đi, ông Doa khuyên anh. Không chỉ riêng có chữ, mà còn có tranh động vật, bò tót, lợn rừng, hươu nai được vẽ với vẻ đơn sơ, nhưng đầy sức sống. Còn có cả hình ảnh của người, một số được trang bị vũ khí cung tên và số khác thì nhìn lên phía trên, hướng tới một loạt vòng tròn và những điểm có kích cỡ khác nhau, mặt trăng, mặt trời, vô số những vì sao không cách xa những hình ảnh ấy. Người ta nhìn thấy một số dấu hiệu bí ẩn, có thể thuộc một ngôn ngữ không quen biết. Và đột nhiên, có một số văn bản bằng tiếng Hy Lạp mà Dô Dát đã đọc và tự dịch riêng cho mình. Một số bản ám chỉ về Ophel, còn số khác, dĩ nhiên, đề cập tới Hercules và sứ mệnh của người. Và ở trên cao nhất, có khắc dòng chữ nổi tiếng của đền thờ Apollo ở The Pha, đề cập tới 7 vị uyên bác, ngươi hãy tự hiểu mình. Nhưng phần lớn bức tường được viết bằng tiếng Latin, có những câu văn, bài thơ, văn bia, đoạn trích của những tác giả vĩ đại tất cả bằng tiếng La Mã. Cuối cùng, có những từ bằng tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái mà Dô Dát giải nghĩa một cách trôi chảy. Tại bức tường này, ông Doa kết luận, có những nhân chứng của thời đại đã qua và y như là nguyên bản mà chúng ta bắt gặp. Ở những bức tường khác, chúng ta đã bắt đầu viết tiếp, và vẫn còn rất nhiều chỗ trống cho tương lai. Ta hy vọng rằng chúng ta không phải dùng đến nó. Dô Dát tiếp tục giữ yên lặng đi theo sự hướng dẫn của ông giáo Doa dọc hành lang. Anh thực sự ấn tượng trước bản thảo bằng đá. Tất cả những lời ấy, đọc qua ánh sáng của ngọn đuốc, như thể được viết bằng máu và lửa trên đá rắn. Ở đây, trong một nơi danh dự, ông Doa chỉ dẫn, cậu có thể thấy 9 đề nghị của Phê Lâu-xe Ô-ma, mà với những đề nghị đó, ông đã bị kết án và mất đi tất cả. 9 đề nghị ấy đã khiến chúng ta quyết định sử dụng nơi ẩn náu này. Và cùng với những đề nghị ấy, có rất nhiều đoạn trích từ Tân Ước, rất trái ngược với thực tiễn và tín điều của nhà thờ. tiếp đó là sự giải thích về bầu trời thiên văn theo sách của Abraham Dercourt mà ta đã đề cập với cậu. Như cậu cũng thấy, còn có bài luận thập sắc lệnh của Chúa bàn về một chính phủ tốt, do chính ta biên soạn, xuất phát từ những bình luận về chính trị của Egistater và của thầy giải Pagloseoma. Zozat đọc to một số đoạn của bài luận thập sắc lệnh. Nhà vua nên tìm cách thúc đẩy nguồn của cải chung, chăm lo đến lợi ích và các nguồn thu khác phục vụ cho sự phát triển của chính nó. Không nên mở rộng vương quốc chống lại nền tảng công lý. Chiến tranh chỉ chính nghĩa một khi sửa chữa lại điều phi nghĩa. Do vậy, nên khước từ chiến tranh chinh phạt. Ta hy vọng một ngày nào đó có thể phục vụ cho một cái gì đấy, ông Doa bình luận. Ta thường xuyên hình dung rằng một khi tất cả chúng ta đã chết thì bức tường này vẫn đứng vững, giữ cho những ký ức và tư tưởng của chúng ta sống mãi an toàn. Nhưng đừng để nỗi buồn xâm lấn chúng ta. Hãy nói với ta, cậu cảm thấy thế nào về tất cả điều này? Thú thực với giáo sư là tôi rất cảm động và thấy tuyệt vời, tới mức có thể gia nhập phía chúng ta. Tôi hy vọng sẽ làm điều đó, nếu ông cho phép. Zozat đáp lại, rất ngạc nhiên với đề nghị của ông Doa. Nhưng trước khi thực hiện, tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ. Cậu nói có lý, vào lúc này ta đã quên mất. Ta đã ở đây vài giờ và đầu óc lú lẫn rồi. Chắc là do thiếu không khí, ông bông đùa. Thật không may là tôi lại không thể quên được. Zozat bình luận. Trước khi cậu tiếp tục đi, ta muốn nhắc một điều. Trong hang này có những kẻ rất nguy hiểm. Ta không chỉ đề cập đến đám tội phạm, côn đồ và kẻ trốn chạy pháp luật đều có ở đây, mà còn có những kẻ dị dạng, quỷ quái và cực kỳ hèn hạ. Phần lớn là những kẻ bệnh hoạn và điên khùng, bị chính gia đình họ ruồng bỏ, có một số thuộc dòng dõi cao quý. Và bọn chúng luôn đi lang thang từ chỗ này tới chỗ khác, tìm cái gì sơ suất để kiếm ăn. Bởi vậy, tốt hơn là nên đi thành từng nhóm. Ở phía đằng kia, có tín đồ quỷ sứ. Giáo sư đề cập đến cái gì vậy? Zozat quan tâm hỏi lại. Như ta đã kể với cậu, giả thiết về quỷ sứ xuất hiện làm một số người tò mò và láo táo xa lánh khỏi hang, nhưng thỉnh thoảng lại thu hút kẻ nào đó thờ ác quỷ. Thường là những kẻ sẵn sàng thờ phụng để có được năng lực siêu nhiên hay muốn đạt được ý đồ tham vọng. Nhưng những kẻ ấy ở phần ẩn khuất và sâu nhất trong hang, cũng là phần nguy hiểm nhất. Giáo sư đã ở trong đó chưa? Anh bạn ơi, có những chỗ trong hang này chúng ta chưa biết, những ngách sâu mà chưa ai hay gần như không có ai muốn vào, trừ những kẻ thờ phụng quỷ, những ngách chứa đầy lưu hình hay tường phủ đầy chất dê đan ga à. Chất dê đan ga à? Zozat ngạc nhiên kêu to. Đó là một khoáng chất lạ, người ta còn gọi là bụi hang độc, nó rất độc hại. Tôi biết chất dê đan ga a là gì. Giáo sư biết đi tới đấy như thế nào không? Ta đã nói với cậu là có những địa điểm, do phòng ngừa, chúng ta chưa tiến hành thăm dò. Cũng có một thỏa thuận ngầm là những người sống trong hang cam kết không vào vùng đất lạ. Thế tại sao giáo sư biết ở đấy có chất dê đan ga a? Một buổi, ông Doa giảng giải, chúng ta gặp một người hấp hối ở một trong những đường hầm của chúng ta. Anh ta đến tìm kiếm sự giúp đỡ. Trên da của anh ta có vết bụi hang ấy và thế là chúng ta chẳng làm gì được cho anh ta. Giáo sư có ý tưởng tối thiểu nào về đường đi tới đó không? Cách không xa nơi kết thúc một trong những đường hầm của chúng ta, có một ngách nhỏ, qua đó những kẻ đi tìm quỷ sứ thường chui vào. Hình như lối ấy dẫn tới một đường rẽ đôi, được đánh dấu bằng một vòng tròn với số pi. Một vòng tròn với số pi. Zozat nhắc lại, điều ấy là tất cả những gì tôi cần biết. Ta có thể cho cậu phương thức nào đó để khỏi nhiễm độc tố dê đan ga a, nhưng ta e rằng cậu phải đi một mình tới đó, vì nếu ta cử người đi cùng thì sẽ đặt viện hàn lâm và tính mạng của nhiều người trong nguy hiểm. Với tôi, giáo sư khỏi phải lo. Khi vào đây, tôi đã biết rằng mình bắt đầu đi xuống một loại địa ngục, một con đường khó khăn và đầy thử thách mà ai đó đã vạch định cho tôi. Tôi cũng biết trong cuộc phiêu lưu này, mình có thể chết, nhưng nếu vượt qua tất cả các trở ngại thì tôi sẽ chuyển biến và mạnh mẽ hơn. Bằng không, nếu tôi dừng bước và đầu hàng thì không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, và điều đó còn tồi tệ hơn cái chết. Không một chút nghi ngờ, cậu sẽ trở về, ông Doa khẳng định. Với bản chất là một người tự do, công bằng và uyên bác, vì rằng cậu chỉ hành động với mục đích tìm kiếm sự thật. Trước khi rời đường hầm, nơi có viện hàn lâm, Zorat nhìn lại lần cuối bầu trời thiên văn và bản thảo bằng đá. Tôi cũng rất muốn để lại một ghi nhận nào đó trên bản thảo đá, Zorat thú nhận với ông Doa. Bức tường đang đợi cậu mà. Tôi xin cảm ơn tất cả, Zorat chào từ biệt. Cậu hãy cẩn trọng, ông Doa vừa nói vừa ôm chặt Zorat. Xin ông cũng như vậy, có nhiều người đang phụ thuộc vào giáo sư. Vào lúc ấy, một sinh viên tiến lại gần họ, một tay anh ta cầm cặp đúc và tay kia xách một túi nhỏ. Giới thiệu với cậu đây là Philip, ông Doa nói, một trong những học trò của ta. Anh ta sẽ đi cùng cậu tới ngã rẽ. Trong túi có nước và thức ăn, vì đường đi còn dài. Hộp dầu nhựa thơm sẽ bảo vệ cậu khi gặp phải chất Zedanga, nhưng cậu phải che kín mồm và mũi bằng khăn. Chúng ta đi khi nào cậu muốn, cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo, Zorat nói với người dẫn đường mới. Sau khi vượt qua vài ngách hầm, họ đi vào phía trong mà Zorat cảm thấy như một mê cung giữa các đường hầm. Trần của nhiều đường hầm được phủ bằng những khối đá và thỉnh thoảng từ đấy có một ngách nhỏ đi ra và kết thúc bằng những bậc thang dốc đứng. Điều này khiến Zorat nghĩ rằng một số nhà hay biệt thự trong thành phố có đường thông trực tiếp với thế giới bên dưới. Cũng như vậy, anh để ý tới phía cuối của một số ngách hầm, người ta khoét một chỗ trống ở một bên trong hai phía, trên đó có một tảng đá hình tròn lớn, như cối xay đặt trên một thớt đá. Đấy là những cửa để đóng các đường hầm trong trường hợp nguy hiểm, Philip giải thích. Với hình thức này, chúng tôi có thể tách riêng, độc lập hoàn toàn trong khu vực Hàn Lâm Viện. Thế nó chuyển động như thế nào? Zorat hỏi lại. Thông qua một hệ thống máy nước, những người La Mã cổ chế tạo như thế. Họ là những người đầu tiên biết chế ngự nước. Thật may mắn có thể cộng tác với những liên minh tốt, Zorat bình luận. Chúng ta đã đến rồi, đột nhiên Philip nói. Phía cuối đoạn này là ngách hầm dẫn đến ngã rẽ. Cảm ơn anh vì tất cả điều đã làm. Cầu Chúa phù hộ cho anh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Như họ đã nói với anh, Zorat không mất nhiều thời gian để đi tới đường hầm rẽ đôi số pi. Mặc dù bị mất sơ đồ trong cú ngã đã mang anh đến phiên tòa Do Thái, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ đường nào giờ đây cần phải rẽ. Đi được một lúc, anh nhận thấy đường này mở rộng tới mức đạt kích cỡ của một quảng trường nhỏ. Trên một lề đường, người ta chất đóng dồn vào phía tường, hình thành một cái dốc mà ban đầu anh thấy như là gạch cụt. Khi tiến lại gần để xem xét chúng thì anh dẫm phải một vật gì đó mà lúc vỡ ra, nghe tiếng kêu rất khó chịu. Anh cúi người xuống nhìn thì đấy là hộp sọ của một đứa bé rất nhỏ. Có thể là của một trẻ sơ sinh, nhưng đây không phải là hộp sọ duy nhất. Cả đường hầm phủ đầy xương của trẻ em, từng đống hộp sọ và xương của trẻ nhỏ mà ngọn đuốc chỉ động vào hoặc tiến lại gần là đã vỡ tan. Giật mình, Zorat nhìn lên phía trên và phát hiện ra một lỗ hổng lớn hình phễu ngược mà chắc chắn được thông với bên ngoài. Trong một dịp nào đó, anh đã được nghe kể rằng ở các tu viện, các bà sơ đã rũ bỏ kết quả những cuộc tình tội lỗi của mình bằng cách ném đứa trẻ mới sinh qua miệng giếng. Và họ cũng làm như vậy đối với trẻ sơ sinh mà những phụ nữ ương ngạnh đã để lại trong phạm vi tu viện hoặc ở cửa tu viện. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh dám hình dung sự tồn tại của một địa phủ như nơi này. Trong khi rời đấy, anh cố không dẫm lên bất cứ hộp sọ nào và tự hỏi mình không biết còn những bất ngờ kinh khủng nào hơn đang chờ đón trên đường đi. Cuối cùng, khi đến cuối đường rẽ đôi thì Zorat lại bắt đầu nghi hoặc. Thậm chí, anh muốn quay trở lại và quên đi tất cả, nhưng anh thừa biết rằng điều ấy là không thể được. Anh không còn con đường nào khác là kết thúc thử thách và đi tới đoạn cuối của con đường đã hoạch định. Nếu Ophel, Eni và Dante đã trở về được thì tại sao ta lại không? Anh tự nhủ với chính mình để tăng thêm sức lực. Nhưng thay vì được khích lệ, anh lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Mặt khác, không khí mỗi lúc một khó thở hơn và đã bắt đầu nhìn thấy ở tường một vài lớp bụi đỏ của một khoáng chất lạ, phát ra mùi lưu huỳnh nồng nặc, có thể đấy là chất Zedanga đáng sợ. Do vậy, anh dừng lại để bôi thuốc mỡ bảo vệ vào phần da hở. Sau đó, anh gập đôi ở hai đầu miếng vải nhỏ mà ông Doa đã đưa cho, đặt lên miệng và mũi rồi buộc lại ngang về phía sau gáy. Một lúc sau khi anh khởi động lại cuộc hành trình, đường hầm bắt đầu thu hẹp và độ dốc trở nên rõ rệt hơn, tới khi kết thúc bằng một cái khe hay ránh thẳng đúng, có hình bộ phận sinh dục bên ngoài của nữ giới và từ đó phát ra ánh sáng màu hồng. Trước khi vượt qua, Dô Giác nhìn cẩn thận để xem có gì nguy hiểm không. Phía bên kia là một cái hang kích cỡ vừa phải, và ở cuối hang, khom người trên một cái nồi đang đặt trên lửa, là một bà già đang đảo đi đảo lại với một thìa lớn bằng gỗ vật đang nấu ở đấy. Dựa vào tường, có vài bó củi, mấy cái chậu và rất nhiều dụng cụ nấu bếp, và ở phía trên người ta phỏng đoán có vài lỗ hổng như kiểu ống khói để khói thoát ra bên ngoài. Đúng lúc ấy, bà già bắt đầu cầu nguyện bằng một giọng rất to. Con van xin người, hỡi Lu Tón, Diêm Vương phiền muộn, chúa tể của tầng sâu địa ngục, hoàng đế của triều thần địa vương, đội trưởng kiêu hùng của những thiên thần bị kết án, chúa tể của đám cháy lưu huỳnh do những ngọn núi lửa phun ra, thống đốc và người kiểm soát sự khổ đau của các linh hồn tội lỗi, thống soái của ba điều giận dữ, trả thù, ghen tuông và tham lam, người cai quản tất cả các sự việc đen tối của vương quốc Eti và Đai, với các hồ sâu, bóng đêm địa ngục và sự tranh giành lộn xộn, người săn sóc của đàn ác điều với thân chim, đầu người và với sự tháp tùng của cả đàn rắn nhiều đầu khủng khiếp và đáng sợ. Con là Celestine. Và đúng lúc này Dô Giác giật mình, suýt ngã lăn xuống đất. Tôi tớ quen biết nhất của người, con van xin người bởi đức hạnh và sức mạnh của những chữ màu đỏ thẫm này được viết ra do máu của đàn rơi đêm đó, bởi mức độ nghiêm trọng của những tên và biểu tượng có trong tờ giấy này, bởi chất độc đậm đặc của loài rắn hổ mang đã làm ra lọ thuốc mỡ này. Hãy đến ngay, không được chậm trễ, phục tùng ý nguyện của con. Khi bà ta đọc xong lời cầu nguyện, một đàn rơi đậu trên nóc hang đã bay ào ạt hướng tới lối ra, khiến Dô Giác phải nhanh chóng giạt sang một bên. À, ngươi đang ở đây đấy à? Bà già hướng giọng nói sang phía anh. Chắc chắn ngươi là thằng cha Fernando Di Dô Giác mà ta từng nghe nói nhiều về ngươi. Hãy qua đây, đừng sợ, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Bà gọi tôi à? Chứ còn ai nữa? Phải chăng ngươi quen biết một người khác cùng tên và cũng bạo gan như ngươi? Theo ta biết thì không. Chắc chắn thằng cha khốn nạn Diego Zedea đã trả giá cao nên ngươi không ngần ngại đến tận hang sâu nhất của đường vào địa ngục để tìm ta. Hay ngươi thực hiện điều này chỉ là vì ngươi cũng giống quân vô lại ấy? Tôi làm điều này không phải vì lòng tham, Dô Giác đáp. Dĩ nhiên lý do thúc đẩy tôi làm việc này cũng không phải là những lý do giống như của ông ta. Vậy vì cái gì? Chỉ vì lòng trung thành và yêu sự thật. Ngươi nói vì sự trung thành với con thú ấy à? Ta thà ngủ với cá sấu còn hơn phải ngồi ăn cùng bàn với thằng cha đạo đức giả ấy. Tuy nhiên, ông ta đã từng giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn, Dô Giác bào chữa. Và dù là tốt hay xấu, tôi không phải người quên ơn. Ta cũng không thể, chắc chắn là vậy. Nhưng ngươi vào đi, đừng đứng ở đấy. Gió ngầm rất nguy hiểm. Lại gần đây, ngươi sẽ không sợ một bà già tội nghiệp chứ? Trong khi tiến lại gần, Dô Giác nhận thấy các cử chỉ của bà ta rất lạ, hơi chút hậu đậu và cứng nhắc, có thể là thiếu chắc chắn. Ta quan sát thấy ngươi nhận biết được là ta bị mù. Giờ đây ngươi không cần phải thương hại ta, giống như loài rơi, ta có thể nhìn thấy ngươi bằng đôi tai. Ta chỉ còn thiếu mọc màng cánh ở tay để trở thành một thành viên của chúng, nhưng tất cả đều sẽ ổn cả nếu ta tiếp tục sống tại hang này. Mắt của bà ta đã phai màu và luôn chảy nước, trong những nếp nhăn ở má trái, nổi lên một vết sẹo lớn mà mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng dường như vẫn động đậy như một trái tim thứ hai. Vậy ra bà là Celestine nổi tiếng? Dô Giác hỏi như thể vẫn chưa tin điều ấy. Ta rất mừng vì biết rằng mọi người vẫn không quên ta, bà ta trả lời. Ở đây ngươi thấy ta rồi đấy. Ta đã từng có lúc vui vẻ ở bên ngoài khi là chủ của một trong những nhà chứa phồn thịnh nhất của thành phố, với 9 cô đào trẻ mà cô lớn nhất không quá 18 tuổi và không cô nào tuổi dưới 14. Vào đấy mua vui là những quý ông già, trẻ và các giáo sĩ đủ loại cấp bậc, từ giám mục đến người trông coi đồ thánh, mà mỗi khi ta vào một đền thờ thì mọi người đều ngả mũ chào, như thể ta là một bà bá tước. Tới một ngày, đột nhiên, tên thái tử tồi tệ ấy, được Diego Zedea xúi dục, đã ra lệnh xây nhà chứa và đóng cửa tất cả các nhà thổ bên trong thành phố. Hắn làm điều này chắc chắn với mục đích đáng được tán dương là đưa gái đếm và những kẻ du côn ra khỏi khu vực học viện và nhà thờ, và như vậy tránh cho các linh mục cùng sinh viên mắc vào vòng tội lỗi và tránh để lại một tấm gương xấu cho các thiếu nữ trung thực nếu như vẫn còn một số cô như vậy. Nhưng ý đồ thực sự là kiếm tiền trả nợ cho tên hoàng tử trẻ con ấy và cho cả hội đồng thành phố. và ngươi xem đây, ta bị đẩy ra ngoài đường với bộ quần áo duy nhất đang mặc trên người, còn chúng chiếm được khách hàng và các cô học trò của ta. Những đứa ấy ta đã dạy cho biết tất cả mọi điều, tới mức có thể hôn xuống sàn nơi ta đang đứng và chúng quý mến ta như một bà mẹ. Phải rồi, mẹ Celestina. Lúc ấy, bà ta nói tiếp, ta chuyển đến một cái nhà ở ngoại ô ồn ào, nơi ta chỉ còn có Elisa trung thành. Cô gái phải hành nghề một cách giấu giếm, nhưng chuyện kinh doanh không suôn sẻ và để thoát khỏi tình trạng tống tiền, ta phải quay lại làm mấy nghề cũ như thêu thổ khâu vá, bán nước hoa, dạy cạo lông và khâu màng trinh, dắt mối nhà chứa và làm nghề phù thủy. Như vậy, rất nhanh chóng, nhiều người tìm đến nhà ta để có cơ may chữa chạy cho căn bệnh và giúp họ thực hiện điều mong muốn. Celestina chỗ này gọi, Celestina chỗ kia gọi, như thể một phiên chợ ngày hội, cái dương và cái bếp của ta ngày càng được cung cấp đầy đủ hơn. Nhưng lúc ấy, thằng cha gian dảo Thomas đến và bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ ta trong những bài giao giảng của hắn, nói rằng ta là phù thủy và làm ma thuật, và vì vậy, là mối hiểm họa trầm trọng cho thành phố. Hắn ta khăng khăng khẳng định vấn đề này nên cuối cùng ta bị trói và bêu diếu là phù thủy ở cổng thị trấn, mặc dù việc cò mồi bán các cô gái cho linh mục mới là nghề chính của ta. Chỉ trong vài ngày mà ta già đi gấp đôi tuổi. Tuy nhiên, tên gian dảo ấy vẫn chưa vừa lòng. Hắn lao vào chống ta và không dừng lại tới khi tòa án công giáo quyết định mở phiên tòa thẩm vấn mới, dựa trên cái mà ta không biết là sắc lệnh gì, do vua Oan Ai Ai ban hành và vẫn còn hiệu lực ở Castile. Với sắc lệnh này, người ta phạt tử hình đối với những người hành nghề phù thủy và ma thuật. Như vậy, một lần nữa ta phải rời bỏ nhà và lợi nhuận kinh doanh để giờ đây đến ẩn náu tại cái hang tối này, nơi ta đã mất đi thị lực và không còn thiết sống nữa, nơi mà điều duy nhất giữ ta vẫn sống và đứng vững chính là mong muốn được báo thù. Vậy tôi phải hiểu rằng bà là người suối bẩy tạo ra tội ác? Rosat hỏi, với vẻ chính thức, để sau đó có thể tin tưởng vào lời khai của bà ta. Rất vinh hạnh, bà ta khẳng định, điều duy nhất mà ta lấy làm tiếc là không thể tự tay giết hắn. Rất may là ta có người thực hiện nhân danh ta, nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành. Bà muốn nói gì vậy? Rosat gặng hỏi. Ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi, nhưng đầu tiên ngươi phải ngủ một giấc.